Chương 688, lần thứ 5 nhận giới đại chiến, tuyên chiến, hạ. Hướng trên thế giới sở hữu nhân loại thi triển huyễn thuật, ta muốn đem tất cả mọi người khống chế tại cái kia huyễn thuật bên trong, để toàn bộ thế giới đều cùng ta, hợp làm một thể. Đây chính là, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch ngạo thị phía dưới này hết tha y mo y người, Uchiha Obito, chậm rãi đem mình kế hoạch, mục đích của mình nói ra lấy mặt trăng làm xạ dị gẳng, lấy to lớn huyễn thuật khống chế thế giới. Tự thân, như là sáng thế thần, tại huyễn thuật trong thế giới, có thể khống chế hết thảy, sáng tạo hết thảy, đồng dạng, cũng là cùng hủy diệt thần đồng dạng, có thể hủy diệt xóa đi hết thảy có thể nói, nếu là Uchiha Obito thực hiện, cho dù là tại huyễn thuật bên trong, hư, ảo trong thế giới, hán, cũng là một cái thần chấn kinh, rung động toàn bộ nhìn xem Uchiha Obito, bọn hắn không nghĩ tới, Uchiha Obito đã điên cuồng đến trình độ như vậy. Một cái huyễn thuật, trên thế giới sở hữu người nói cách khác, Uchiha Obito thực hiện hắn kế hoạch lời nói, tương lai thế giới, là hư ảo thế giới. Điên cuồng nhìn xem Uchiha Obito, hết tha y mo y người, chỉ có ý nghĩ này. Hôn đàn, dạng này thế giới, bất quá là hư ảo. Nhìn xem Uchiha Obito, thổ ảnh không khỏi phẫn nộ quát. Trên thế giới, sẽ không còn ngăn cách, lại không phân tranh. Hết thể tất cả đều muốn cùng ta hợp làm một thể, đặt thành cuối cùng thống nhất. Đây chính là, ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch không để ý đến thổ ảnh gầm thét, nhìn xem đám người, Uchiha Obito tiếp tục nói ra. Âm thanh trầm thấp vũ chuyển, để trái tim con người bên trong, không khỏi sinh ra to lớn áp lực. Ngươi đang nói đùa gì vậy, làm sao có thể đem thế giới giao cho trong tay của ngươi? Nhìn xem Uchiha Obito, lôi ảnh phẫn nộ quát. Huyễn thuật bên trong thơ y điếm hư ảo thế giới, chỉ có tại hiện thực thế giới bên trong thực hiện nguyện vọng, lý tưởng, hạnh phúc mới chân chính có ý nghĩa. Nhìn xem Uchiha Obito, gã ạ ra cũng là nói đạo. Tại như thế thế giới bên trong còn có nhân vật gì ý nghĩa đâu, không có có hy vọng, không có mộng tưởng, hết thể đều thơ y điếm trốn tránh mà thôi. Tờ dù mỹ mệ ấy đem thế giới hợp làm một thể, cô nộ hạ đản rồ đã từng cũng đã nói đồng dạng, nhưng là... Ngươi cái này đem thế giới hợp làm một thể càng giống là đem thế giới biến thành ngươi một cá nhân đồ chơi. Thổ ảnh nộ kỳ. Không nói gì thêm, nhìn xem Uchiha Obito. Nạ dù tôi biết, từ Uchiha Obito mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, cái này cái thế giới với hắn mà nói, đã tuyệt vọng, vô hạn nguyệt độc hư huyễn thế giới, liền là hắn muốn trốn tránh đi vào thế giới. Hắn lý tưởng bên trong thế giới Uchiha Obito nhãn thuật rất cường đại. Nhưng là, đổi một loại ý, lại là thật đáng buồn. Xé rách hiện thực, đem hiện thực hủy diệt cả mù trốn tị thế giới, tự thân tránh né đến hư ảo bên trong dị không gian hư hóa ha ha ha. Hiện tại các ngươi ngũ ảnh có thể làm được gì đây? Kỳ thực, các ngươi tâm lý đều rất minh bạch cái này cái thế giới, đã không quan trọng hy vọng ở từ bỏ đã không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cái kia thơ ý điếm một loại qua loa lý do thoái thác mà thôi. Nhanh lên giao ra còn lại bắt vĩ cùng cửu vị A ngoan ngoãn giúp ta hoàn thành kế hoạch. Bằng không, chiến tranh, liền sẽ hàng lâm nhìn xem phía dưới hết tha y mo y người, Uchiha Obito chậm rãi nói ra. Chiến tranh nghe được Uchiha Obito, hết tha y mo y người không khỏi một mạc kỳ. Nhẫn giới chiến tranh, nhưng là vừa vặn lắng lại hơn 2 năm mà thôi. Hiện tại, đã lại có người nói chiến tranh rồi. Cùng những cái kia nguyên tắc bên trong không có kinh lịch chiến tranh khác biệt, hiện tại, ở chỗ này tất cả mọi người, đều là bởi vì cổ nổ hạ cùng vân nhẫn quan hệ, đã trải qua một trận lúc đạt nửa năm lâu, nhưng là, thương vong, xác thực có thể so giống như dĩ vãng mấy năm chiến tranh kinh lịch. Đối với, chiến tranh, gia ảnh bên ngoài, vẫn là rất nhiều người ôm trốn tránh tâm tính bắt vĩ đây là có chuyện gì hắn không phải đã bị các ngươi hoàn toàn mặc kệ cái gì chiến tranh cái gì. Nhìn xem Uchiha Obito, lôi ảnh không khỏi nói ra. Bọn hắn vẫn nhẫn, thế nhưng là khuyết trương quân sự nhẫn thôn, chiến tranh cái gì, đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Để lôi ảnh quan tâm, cũng chỉ có Uchiha Obito trong miệng nói tới bát vĩ. Bát vĩ, cũng chính là lôi ảnh đệ đệ, vẫn nhẫn sát nhân phong, ký nở bệ ẹ bát vĩ bắt tâm động địa đá, hắn trốn. Hắn thật không hổ là ngươi đệ đệ, lôi ảnh. Không hổ là nhất hoàn mỹ gì nù ưu gì kỳ ánh mắt, nhìn về phía lôi ảnh, Uchiha Obito thản nhiên nói. Nghe được Uchiha Obito, trong nháy mắt, lôi ảnh không khỏi một quính. Vừa rồi khí thế cái gì, trong nháy mắt, đã biến mất không còn chút nào. Quả nhiên là dạng này, ta nguyên bản là dạng này cảm thấy lôi ảnh hộ vệ đã gì a lôi ảnh hộ vệ, tây cái kia cái ngu ngốc, đã lợi dụng cơ hội này chạy ra thôn làng đi chơi. Ta tuyệt đối không tha cho hắn, chờ lấy ăn ta thiết chảo a. Trong nháy mắt bạo khởi, lôi ảnh không khỏi tức giận giống giận tốt ta, lôi ảnh đã ngu ngốc hóa, không nhìn hắn a. Nếu là ngươi có thực lực, cửu vĩ ngươi có thể tùy thời lấy đi, nhưng là, không có thực lực người, muốn cửu vĩ, thật đúng là ngây thơ. Nhìn xem ủ trí hạ ổ bị tổ, nạ dù tổ không khỏi cười lạnh nói ra, đánh nhau đều chơi không lại mình, đã còn nói khoác mà không biết ngượng đến yêu cầu mình cửu vĩ, thật đúng là ngây thơ a. Tuyệt đối không thể giao ra vi thú gà ạ, dạ ta cũng cho rằng như thế. Tờ rủ mì mẹ ấy, lôi ảnh, người đây thổ ảnh nổ kỳ, ta đương nhiên sẽ không giao ra ta đệ đệ lôi ảnh mổ cái xạ. Mặc dù ta hiện tại lực lượng suy yếu, nhưng là, ta có được đã thu tập được những cái kia vi thú, các ngươi thật đúng là hoàn toàn không có phần thắng. Nhìn xem phía dưới cự tuyệt mình ngũ ảnh, Uchiha Obito thản nhiên nói. Mặc dù sớm liền đã biết sẽ là cái kết quả này, nhưng là, bị ngũ ảnh giải quyết, Uchiha Obito vẫn là không khỏi trong lòng tức giận một cỗ tức giận. Tại ngũ đại nhận thôn trước mặt, tại nhận giới trước mặt, chúng ta chưa chắc không có phần thắng. Nhìn xem Uchiha Obito, gã ạ dạ không khỏi nói ra. Có đúng không, đã dạng này, như vậy, ta tuyên bố, lần thứ 5 nhận giới đại chiến, bắt đầu. Nhìn xem đám người, Uchiha Obito, chậm rãi tuyên ra nở dê đạo.